Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cũng không phải tùy tiện làm mai bất cứ ai cho ba đâu. Dù sao mẹ ruột con cũng bị người lùn bắt đi rồi. Mẹ hãy giả bộ như mẹ là mẹ của con, từ chỗ người lùn trốn về là mẹ của con thôi. Lăng Hy Tình nghe lời trêu chọc của con mà má hồng hồng, vui lòng để con ôm cô, thân thiết đến không rời. Con hoàn toàn tự coi mình như một chú gấu cao la, mà cô cũng luyến tiếc không muốn buông con ra tí nào. Tuy vậy cô cảm thấy có chuyện gì đó không ổn đang diễn ra. Trước kia con trai còn chán ghét cô đến chết hay sao, nhưng mà chỉ trong vòng mấy ngày ngắn ngủi, thái độ thay đổi đến 180 độ. Lôi Hạo Dương, con đang làm gì đó? Cửa phòng bị đẩy ra, Lôi Hân Hán nhìn cử chỉ của hai người, vẻ mặt hầm hập, lập tức nhanh chóng đến gần, một tay ôm lấy Lăng Hy Tình, một tay đẩy cậu nhóc, lỡ tay, dùng sức quá mạnh, làm con thuận thế ngã lên giường. Lôi Hạo Dương cố làm ra vẻ xoa xoa mông, tức giận trừng mắt với hắn. Lão ba, đau à nha? Làm trò, con ngã trên cái giường đáng giá mấy vạn này, mà thấy đau thì bà lập tức đổi ngay. Hắn đem Lăng Hy Tình bảo hộ ở phía sau người, tức giận trừng mắt với đứa con bại hoại, dám ăn đậu hũ của người phụ nữ hắn yêu. Con hư quá, con có biết thế nào được gọi là nam nữ thụ thụ bất thân hay không? Con chỉ là cùng cô giáo vun đắp tình cảm thầy trò, hơn nữa ôm cô rất ấm áp, mềm mại, thật sự rất thoải mái. Ba nên khuyến khích hành vi này của con mới phải. Cô giáo ơi, chúng ta tiếp tục, cho con ôm một cái. Lời nói này suýt khiến cơn giận trong người Lôi Hân Hán bùng nổ. Nếu nhóc con này không phải là con ruột của hắn thì nhất định đã đem quăng ra ngoài biển làm mồi cho cá. Hắn không khách khí vươn tay búng vào trán con một cái. Con tốt nhất từ giờ trở đi không được nghĩ đến chuyện này nữa. Con dám tùy tiện đụng vào người phụ nữ của... À, ý ba là đụng vào cô giáo của con. Đừng trách ba độc ác đem con đưa vào trại trẻ mồ côi. Ba, con muốn gọi 113 tố cáo ba ngược đãi trẻ con. Nhóc con này xảo quyệt đem ánh mắt tròn xoe đáng thương làm nũng nhìn Lăng Hy Tình. Nhìn đến nước mắt ướn ướt như sắp khóc đến nơi, cô đau lòng chết khiếp, vội vàng đẩy Lôi Hân Hán ra, chạy tới đem con ôm vào lòng an ủi. Con yên tâm, cô cả đời sẽ yêu thương con, không để ai khác bắt nạt con. Ai khác ở đây bao gồm cả người cha đang cố tình gây sự. Cô xoay người tức giận nhìn Lôi Hân Hán. Anh là người lớn mà lại đưa ý hiếp một đứa trẻ, tôi cảnh cáo anh, nó là con, à, là học trò yêu quý của tôi. Nếu anh còn tùy tiện khi dễ nó, tôi sẽ dẫn nó rời nhà trốn đi. Lôi Hân Hán sao có thể chịu được những lời này, nhìn người phụ nữ mình yêu ôm ấp người khác, hắn nhất thời ăn dấm chua mà tức giận đến mất lý trí. Cho dù người khác là con ruột của mình cũng không được. Hắn bá đạo kéo cô lại, mặc kệ sự có mặt của con. Nếu em dám mang con rời nhà trốn đi, anh cũng dám ép trường học của em đóng cửa thay em trả nợ. Anh thật đáng giận mà. Cô trừng mắt nhìn hắn. Được rồi, hiện tại ngoan ngoãn theo anh xuống dưới nhà ăn sáng. Còn con, Lôi Hạo Dương, giờ là mấy giờ mà con ngồi trên giường, có phải muốn đi học trễ hay không? Cho con 5 phút đánh răng rửa mặt rồi đi xuống nhà. Hắn không còn có chút ý đùa giỡn, tỏ rõ uy phong của người cha, ngang nhiên ôm Lăng Hy Tình, không biết dãy dụa được trong lòng hắn, bước ra khỏi phòng. Ngồi ở trên giường, Lôi Hạo Dương nhìn hai người vừa rời đi, trong mắt toát ra ý cười cổ cái, đầy thỏa mãn. Cái gì? Đợt tuyên truyền lần này của trường học sẽ do tôi làm người phát ngôn chính. Lăng Hy Tình nghe hiệu trưởng thông báo quyết định mà bị dọa chết khiếp. Người phát ngôn chính gì chứ? Cô hoàn toàn không hiểu. Hiệu trưởng thân ái tươi cười. Cô giáo Lăng, trường tiểu học Saint Louis Asia hàng năm đều chụp hình một số thầy cô trong trường để tuyên truyền thu hút học sinh. Năm nay ban giám đốc nhà trường nhất trí cho rằng cô rất thích hợp làm người phát ngôn chính. Tôi làm sao thích hợp? Cô vẫn thấy là lạ sau đó. Bởi vì lớp học kinh ngợm nhất trong trường 2 năm qua vào tay cô giáo Lăng lại trở nên ngoan ngoãn, lễ phép. Mấy nhóc con ngủ ngáo đó cũng không kiêu ngạo giống như trước, đó đều là công lao của cô giáo Lăng. Không phải đâu hiệu trưởng, thật ra những học sinh trong lớp này đều rất đáng yêu, chỉ là từ trước không ai hiểu và dạy bảo nghiêm cho nên... Cô giáo Lăng, cô sẽ không chối từ chứ? Đây vốn là hoàn thành vai trò gương mẫu của người làm nhà giáo và cô rất xứng đáng. Nhưng mà làm giáo viên là một chuyện, làm người phát ngôn tuyên truyền lại là việc khác. Tóm lại cô giáo Lăng về ngoại hình lẫn khí chất đều rất phù hợp với hình tượng của đợt tuyên truyền lần này. Cứ như vậy đi, lần sau chúng ta sẽ bắt đầu buổi chụp hình. Vì vậy Lăng Hy Tình gặp cảnh không trâu bắt chó đi cây, phải chấp nhận chụp ảnh theo yêu cầu của đợt tuyên truyền. Tuy nhiên, nói rõ về chuyện lớp học trở nên có ngoan ngoãn hơn đều là nhờ có Lôi Hạo Dương. Nhóc con này đúng là vô cùng tinh, tuy rằng nghịch ngợm nhưng thành tích học tập khiến người khác không khỏi kinh ngạc, lại có năng lực lãnh đạo bẩm sinh khiến mấy học trò khác trong lớp ai cũng nghe lời cậu. Mọi người nhìn vào đều nghĩ do cô có bản lĩnh, ngay cả chú Vũ Hàn cũng khoa trương gọi cô một tiếng khổng tử ngày nay. Nhớ đến chú Vũ Hàn, lần trước nhà cô bị cháy gọi nhờ giúp đỡ, nhưng nghe tin bởi vì có việc riêng nên xin phép nghỉ dài hạn 2 tháng bay đến Đức, lâu lâu dằm 3 bữa thì gọi về hỏi cô chuyện đông chuyện tây và tranh thủ kể khổ với cô. Vũ Hàn vẫn rất ngạc nhiên về mối quan hệ giữa cô và Lôi Hân Hán, ai kêu cô từ trước đến giờ không kể việc riêng của mình cho ai nghe. Đối mặt với chú Vũ Hàn ép hỏi, cô đương nhiên ấp áp úng, hiện tại có thể xem là thời điểm tốt để nói sao, vẫn là để sau nói vậy. Cô chỉ đành lấy cớ hoặc trả lời có lệ cho qua. Hôm nay khi tan học, Lôi Hân Hán lại cố tình đến tìm cô, cô đành nghe lời lên xe của hắn. Dạo này cô loáng thoáng nghe được mấy lời đồn đại thật khó nghe, nói cô là cô giáo không chỉ thu phục được nhỏ mà cả lớn cũng không chừa. Đối với lời đồn này, nếu càng cố gắng giải thích thì càng phức tạp, càng nói càng sai, đành im lặng để lời đồn lên men mốc meo, hy vọng chuyện này vào tay trái ra tay phải thì tốt rồi. Công ty gần đây có phải hiệu quả làm việc giảm thấp, không có mối làm ăn nên ngay cả tổng giám đốc cũng ăn không ngồi rồi. Cô không nhịn được mà trêu chọc hắn. Lôi Hàn Hán khó hiểu cau mày, sao em lại nghĩ vậy? Tập đoàn Thế Hoa năm nay có mấy bộ phim đạt kỷ lục doanh thu phòng vé, kiếm tiền nhiều đến đếm không xuể. Đây là lần đầu có người lo lắng công ty phải đóng cửa. Bởi vì anh mỗi ngày đều đến trường học đón tôi, cuối tuần cũng ở nhà, có đôi khi mang tôi cùng con đi dã ngoại. Làm tổng giám đốc như anh thật nhàn, có nhiều thời gian rảnh rỗi. Từ hôm cô về nhà họ Lôi, Hân Hán giống như cái đuôi bám theo cô, mỗi ngày cùng cô ra khỏi cửa, cùng cô về nhà, đem cuộc sống của cô an bài ngay ngắn, chăm sóc cô cẩn thận, cuộc sống an nhàn, còn có con bên cạnh, tưởng chừng thật sự như một gia đình ba người. Chẳng qua hạnh phúc quá lại khiến cô lo lắng, e sợ sẽ mất đi nó bất kỳ lúc nào. Lôi Hân Hán cũng đùa giỡn nói, không nghĩ tới em quan sát thật cẩn thận, ngay cả công ty anh sắp phá sản cũng đoán được. Hắn giả vờ than thở, đều do gần đây kinh tế tài chính không ổn định, các ngành nghề cũng lâm vào nguy cơ, công ty anh lâu nay không phát triển mấy, tương lai của anh cùng con thật đáng lo. Lăng Hy Tình nghe vậy liền khẩn trương, cứ nghĩ chỉ định dẫn chơi, không ngờ lại đoán trúng. Thật vậy à, chúng ta từ giờ phải tiết kiệm, anh cuối tuần không cần mang tôi cùng con đến loại nhà hàng cao cấp đó ăn cơm. Từ giờ về sau, chúng ta ở nhà, còn nữa, không cần mua cho tôi quần áo, đồ dùng đắt tiền. Cô chưa nói xong, đã bị hắn kéo lại gần, bàn tay to nhẹ nhàng che cái miệng nhỏ nhắn đang lải nhải của cô. Cô lúc này mới phát hiện xe đã ngừng lại, đang chờ đèn đỏ. Cô ngẩng đầu, từ trong lòng hắn nhìn lên, thấy ánh mắt hắn tỏa ra ý cười nồng đậm mê người. Anh đùa thôi, em đúng là ngốc, thật sự tin à? Cô tức giận đẩy hắn ra, đánh hắn một phát. Chuyện đùa này không vui chút nào. Cô hầm hừ, cảm thấy mình giống như một người mẹ hay lo lắng thái quá. Bản thân mình cũng thật là, làm chi quan tâm đến chuyện của hắn, cho hắn phá sản, đói chết luôn, đáng đời hắn. Xe lại chạy tiếp, hắn mở miệng hỏi, nếu anh thật sự phá sản, em có thể nuôi anh không? Nói xong cũng lộ ra vẻ mặt đáng thương, mong nhận được sự đồng tình của cô. Tôi chỉ phụ trách con, cô lạnh lùng đáp. Hắn lộ ra vẻ mặt thất bại. Anh thật sự đau lòng, xem ra trong lòng em anh cũng không có một chút địa vị nào. Lăng Hy Tình nhìn thấy hắn vậy cười không ngừng. Anh giờ mới biết à? Thấy cô vui cười rạng rỡ, hắn cũng vui vẻ. Tiểu Tình. Nghe hắn gọi cô thân mật, ánh mắt vẫn nhìn về phía trước, nhưng cô lại cảm thấy toàn bộ sự chú ý của hắn đều đặt trên người cô. Chúng ta nối lại quan hệ đi, cho nhau thêm một cơ hội được không? Cô bất ngờ, xe vẫn đang tiếp tục di chuyển, thế nhưng cô cảm thấy thời gian như ngưng động lại vào thời khắc này, kích động không biết nói gì. Em nên biết, thật ra anh vẫn còn yêu em, hơn nữa con cũng cần có mẹ. Hắn không muốn cô tiếp tục lảng tránh vấn đề này. Nhiều ngày qua cùng ở bên nhau, đối với tình cảm của hắn, cô hẳn phải hiểu rõ hơn ai hết. Hắn cũng không còn đủ sức nhẫn nại tiếp, nhìn thấy người yêu mỗi ngày đều ở trước mặt hắn đi tới đi lui, nếu không phải vì hai chữ tôn trọng, hắn đã sớm không suy nghĩ gì, đem cô ôm vào lòng, giải tỏa dục vọng đau đớn đang hành hạ hắn. Hắn chỉ là một người đàn ông bình thường, cho dù cố gắng kìm nén cỡ nào, cũng sẽ có một ngày không nhịn được mà bùng phát. Tôi... Một nhà ba người bên nhau sống vui vẻ là điều cô mong mỏi nhất trên đời, nhưng cùng hắn xây dựng gia đình vẫn khiến cô lo sợ. Nếu chuyện cũ xảy ra lần nữa thì sao? Nếu cô lại không chịu nổi cuộc sống đó mà trốn tránh bỏ đi, vậy sẽ gây ra tổn thương lớn hơn đối với con là không gì bù đắp đổi, đúng không? Nhưng cô biết bản thân cũng không thể lừa gạt chính mình. Cô xác thực vẫn còn yêu hắn, khát vọng hắn thật ôn hòa, ngọt ngào với cô. Mâu thuẫn trong lòng cứ giằng xé cô, khiến cô không thể nào đưa ra quyết định, giống như đi lạc trong mê cung, không biết lối thoát ở đâu. Tiểu Tinh, cho anh một cơ hội tiếp tục yêu em được không? Không biết khi nào thì Lôi Hân Hán đã cho xe dừng lại, hai bàn tay ôm lấy bờ vai mảnh khảnh của cô, vẻ mặt thật sự tỏ ý thỉnh cầu cô. Chúng ta đã lãng phí thời gian 8 năm, chẳng lẽ em định tiếp tục bỏ qua như vậy hay sao? Em chắc thấy được, con rất cần em. Tuy rằng con bề ngoài cười nói vui vẻ, nhưng ai biết được, trong lòng con có phải luôn thấy cô đơn lẻ loi? Con trẻ sẽ lớn rất nhanh, trong nháy mắt sẽ đến giai đoạn nổi loạn, lỡ khi đó con đi sai đường, trở thành người xấu thì sao? Lấy con làm lợi thế đúng là quyết định sáng suốt. Thấy vẻ mặt cô hoang mang, hắn biết phần thắng đã nghiêng về mình. Hắn nói đúng, có một mái ấm gia đình đầy đủ cha mẹ sẽ là nền tảng vững chắc, giúp con tránh lầm đường lỡ bước. Nuốt nước miếng, cô cố mà gật đầu. Tôi có thể thử xem sao. Ngụ ý là việc nối lại quan hệ với hắn có khả năng thực hiện được. Nhưng như vậy cũng đủ làm cho Lôi Hân Hán mừng rỡ như điên. Hắn không khỏi vui mừng quá mức, ôm chầm lấy cô, hôn cô mãnh liệt. Bọn họ nãy giờ dừng lại trên đường cũng đã lâu, mặc dù bây giờ là ban đêm, nhưng như vậy mà trình diễn một màn xe chấn cũng không tốt lắm đâu. Cô đẩy hắn ra, cố gắng rời đi sự chú ý của hắn, thở gấp, ghé vào tai hắn nói. Đúng rồi, tôi đã đồng ý với hiệu trưởng sẽ chụp hình cho đợt tuyên truyền của nhà trường sắp tới. Tóm lại, anh không cho phép. Từ phòng khách Lôi ra truyền đến tiếng giống to của nam chủ nhân. Hiệu trưởng của trường em cũng thật là thích chết, tự nhiên muốn em công khai chụp hình gì chứ? Có phải muốn trường học đóng cửa luôn nhỉ? Nếu vậy, hắn cũng sẵn lòng giúp. Lăng Hy Tình hiểu sai ý hắn, tức giận trừng mắt. Ý anh là chụp hình tuyên truyền của tôi sẽ khiến trường học không thu hút thêm học sinh hay sao? Lôi Hân Hán vội vàng xin lỗi. Ý anh không phải như vậy, nhưng em là vợ anh chụp em làm chi phải cho người khác xem, anh không cho phép. Đùa chắc, người phụ nữ của Lôi Hân Hán sao có thể xuất đầu lộ diện trốn đông người. Thân hình Tiểu Tình nhỏ nhắn, cả người toát ra hương vị tươi mát mà cũng rất ấm áp, làm người ta khó có thể kháng cự. Hắn thật sự không muốn cùng kẻ khác chia sẻ. Nhưng tôi đã đồng ý với hiệu trưởng, tuần sau sẽ chụp hình. Anh có thể giúp em từ chối. Thật ra Lăng Hy Tình cũng không muốn chụp ảnh tuyên truyền, nhưng nhìn thấy Lôi Hân Hán cứ nhất quyết phản đối, cô bị quá khứ ám ảnh, thấy hắn cứ muốn khống chế mọi việc của cô như lúc trước. Hồi chiều mới đáp ứng hắn, cho cả hai một cơ hội để gương vỡ lại lành. Hiện tại thấy hắn nhúng tay vào chuyện của cô, làm cô càng thêm quyết tâm, không thể dễ dàng đồng ý với đề nghị của hắn. Nếu không nhất định, hắn sẽ càng ngày càng lấn lướt, khiến mọi chuyện lại như cũ. Nhưng tôi vẫn muốn thử xem sao, tôi hy vọng anh có thể tôn trọng quyết định của tôi. Lôi Hân Hán lập tức bừng tỉnh, thiếu chút nữa hắn đã đi vào vết xe đổ năm xưa. Tuy rằng hắn trăm ngàn lần chẳng thích cô chụp ảnh tuyên truyền, nhưng vì để cô thêm tin tưởng mình, hắn đành thôi, không phản đối nữa. Nhưng điều đó đâu có nghĩa hắn sẽ không để ý chuyện này. Hắn nghĩ đi nghĩ lại, cầm lấy di động gọi cho một vị đạo diễn nổi tiếng nhất của tập đoàn Thế Hoa. Raymond, tôi muốn anh giúp một việc. Sắp tới trường tiểu học Saint Louis Asia có kế hoạch quay tuyên truyền. Cái gì? Trong tay anh có rất nhiều hợp đồng quảng cáo. Hắn bá đạo giống lên. Tôi mặc kệ, trong tay anh hiện có cái gì thì hủy hết thảy, tôi sẽ chịu hết phí tổn bồi thường. Lăng Hy Tình vội vàng ngăn cản. Anh không cần làm như vậy, trường học sẽ xử lý tốt mấy chuyện này, anh đừng làm người ta khó xử. Không khó xử. Kẻ không biết điều ở đầu bên kia trả lời câu. Khó xử gì sao? Nếu đối phương dám nói có thì nhất định là đang chán sống. Quả nhiên câu trả lời của Raymond khiến ông chủ rất hài lòng. Lôi Hân Hán cúp máy đắc ý nhìn cô cười. Anh ta nói ok, ngày mai sẽ chủ động liên lạc với hiệu trưởng của em. Anh thật là, cô không biết phải nói hắn như thế nào nữa. Thật sự rất lợi hại đúng không? Em phải biết rằng vị đạo diễn này đã từng đoạt giải Oscar. Anh có thể khiến ông ta đồng ý làm việc với trường em trong đợt tuyên truyền này. Hiệu trưởng của em chắc chắn khi ngủ cũng cười ha ha. Tôi cũng nói trước với anh, không biết trường học có đủ kinh phí để trả cho vị đạo diễn tôn quý của công ty anh đâu nhé. Cô đào cặp mắt trắng dã nói. Cũng đâu phải em trả, em cần gì lo lắng. Lôi Hân Hán cúi gầm xuống, giang hai tay ôm cô vào lòng. Anh chỉ muốn cho em biết, trên thế giới này, duy nhất mình anh có tư cách đem hình ảnh của em thu lại trên màn ảnh. Đối với thỏa hiệp không còn ép buộc này của hắn, Lăng Hy Tình đành chịu thua thở dài. Nhưng cô cũng nhìn ra được rằng hắn vì cô mà đang cố gắng thay đổi. Nếu như trước kia hắn nhất định không đồng ý cho cô chụp hình, mà hiện tại hắn đã tôn trọng ý kiến của cô. Tuy rằng còn hơi miễn cưỡng, nhưng cô cảm thấy đây là một tín hiệu tốt. Cô và hắn sẽ cùng nhau cố gắng, hy vọng sau này có thể bình yên, sống an nhàn, tự tại bên nhau. Lăng Hy Tình đến studio cũng có chút lo sợ, đứng trước nhiều ống kính, còn phải trang điểm kỹ càng, hiệu trưởng cũng rất kinh ngạc. Không nghĩ tới có thể mời đội sản xuất cấp cao của tập đoàn Thế Hoa thực hiện đợt tuyên truyền này, ngay cả tổng giám đốc cũng tự mình đến hiện trường làm việc, thiếu chút nữa bị dọa đến luống cuống tay chân. Nhưng đây chỉ là một hợp đồng quảng cáo nho nhỏ mà Lôi Hân Hán cứ làm to ra. Hắn giống như một bà mẹ lải nhải không ngừng, chốc lát thì cảnh cáo đạo diễn không thể dùng góc độ này, một hồi lại nói nhiếp ảnh gia nhất định phải chụp được nét đẹp tự nhiên của Lăng Hy Tình. Ông chủ đích thân chỉ đạo nhân viên làm việc, khiến mọi người ai cũng hồi hộp lo lắng. Một cảnh quay đơn giản cũng bị ông chủ kêu sửa đi sửa lại cho đến khi hoàn hảo, không khí làm việc hết sức căng thẳng. Lần đầu tiên đối mặt với máy quay, Lăng Hy Tình vô cùng khẩn trương, biểu tình cứng ngắc, tay chân vụng về, cố gắng bày ra vài tư thế chụp hình. Lôi Hân Hán ngồi bên cạnh đạo diễn, một hồi nhíu mày, một hồi chống má lắc đầu, sắc mặt vô cùng nghiêm khắc. Cô sợ tới mức không biết phải làm như thế nào cho đúng. Cuối cùng, đạo diễn bị hắn chọc đến tức điên lên, quát lên ngừng quay, để xem ông chủ này rốt cuộc muốn quay phim chụp hình thế nào. Nhân viên trang điểm thấy chán Lăng Hy Tình đổ mồ hôi, liền lấy ghế để cô ngồi nghỉ, lấy khăn để cô lau mặt, liếc nhìn cô một cái, rồi nhanh tay đi lấy hoa quả cùng đồ uống cho cô. Có ông chủ tự mình đến giám thị, hiển nhiên có thể thấy được cô gái thanh tú này rất được ông chủ xem trọng. Bên này Lăng Hy Tình được mọi người săn sóc vô cùng chu đáo, bên kia ông chủ lại cứ vạch lá tìm sâu, soi mói đỏ chuyện. Hắn càng nói càng lớn tiếng, cô nghe thấy liền không nhịn được, định tới gần hỏi có chuyện gì, chỉ thấy một đám thanh niên ngoan ngoãn cúi đầu đang bị hắn la mắng. Những người khác cũng sợ tới mức không dám hé răng. Cô lên tiếng hỏi, Hân Hán, có chuyện gì à? Sau mặt Lôi Hân Hán rất khó coi, cầm trong tay một lọ kem dưỡng da, dùng sức quăng lên trên bàn, va chạm phát ra một tiếng rầm. Mấy người làm ăn thế này hả? Ngay cả đồ trang điểm quá hạn sử dụng cũng dám đem ra dùng tiếp, lỡ gây ra tác dụng phụ ảnh hưởng lên da mặt, làm người khác bị hủy dung thì làm sao? Nhân viên trang điểm ảo não, sau khi bản thân nhất thời lại sơ sẩy, trong lòng cũng thầm vụng trộm oán than tổng giám đốc cũng rảnh quá đi, ngay cả việc nhỏ này cũng đích thân kiểm tra. Vốn chỉ định làm rõ ràng nguyên nhân, nhưng Lăng Hy Tình thấy tình huống như vậy liền đem Lôi Hân Hán đang tức giận kéo qua một bên, trừng mắt nhìn hắn. Đúng là đồ trang điểm đã quá hạn sử dụng mà vẫn đem ra dùng là không tốt, nhưng chỉ cần đổi lọ mới là được, có cần phải hung hăng mắng chửi người khác như vậy không? Được rồi, đã không có việc gì nữa đâu. Cô an ủi nhân viên kia, vỗ vai động viên thân thiện cười nói. Ông chủ của em khá nóng tính, đừng đem lời nói ấy để trong lòng. Giờ đã trưa rồi, mọi người nhất định đều đói bụng, hay là nghỉ chút ăn cơm trưa đi. Cô thấy nhân viên ai cũng e ngại tính tình khó chịu của Lôi Hân Hán, cho dù đói bụng hay mệt mỏi cũng không dám lên tiếng nửa lời. Mọi người không dám di chuyển nửa bước, khiếp sợ nhìn về phía Lôi Hân Hán, chờ ông chủ ra lệnh. Cô gái này dù có thể có địa vị trong lòng tổng giám đốc, nhưng trước mặt mọi người lại dám chỉ trích hành vi của ông chủ, tất cả đều nghĩ rằng lần này Lăng Hy Tình nhất định chết chắc rồi. Ngoài dự đoán của mọi người, đối mặt với cô, Lôi Hân Hán lại bật cười. Được rồi, nếu tiểu tình đã nói như vậy, sai lầm lần này bỏ qua, Hắn tức giận trừng mắt nhìn nhân viên đã làm sai kia, rồi vẫy tay ra dấu hiệu cho mọi người nghỉ đi ăn cơm. Hiển nhiên giờ mọi người đều xem những lời Lăng Hy Tình thành thánh chỉ, một mực tuân thủ theo. Bên cạnh đó, ai cũng âm thầm ngạc nhiên. Cô gái đứng trước mắt họ có thể khiến ông chủ Lôi hân hán khó tính, đáng sợ chịu khuất phục và thỏa hiệp. Sau giờ cơm trưa, công việc được tiến hành khẩn trương, ông chủ tiếp tục tự mình giám sát mọi việc. Lăng Hy Tình cũng có vẻ thích ứng với hoàn cảnh, chậm rãi thả lỏng bản thân. Kế tiếp, buổi chụp hình tiến hành ngày một thuận lợi. Sau vài ngày nữa, cô sẽ cùng đoàn làm phim về trường học quay cảnh. Hôm nay Lăng Hy Tình đến văn phòng của hắn xem ảnh chụp, lại nghe thư ký Hoàng nói hắn đang ở phòng họp tiếp khách. Cô đành kiên nhẫn ngồi chờ trong văn phòng, nhàm chán nhìn xung quanh. Thấy trên bàn của Lôi Hân Hán có ảnh chụp cùng con, hai cha con ôm nhau thân mật. Bức hình này khiến cô vô cùng yêu thích, không muốn buông tay. Không bao lâu nữa, cửa văn phòng có người mở ra. Cô tưởng là Lôi Hân Hán trở lại, nhưng cô đã đoán sai. Không ngờ đó là thư ký Hoàng. Thư ký cầm trong tay một bộ âu phục được giặt ủi cẩn thận, lễ phép cười với cô. Đây là áo khoang của tổng giám đốc, vừa được tiệm giặt là giao tới. Lăng Hy Tình cũng cười đáp lại đối phương, ánh mắt lờ đễnh nhìn bộ âu phục, tầm mắt đột nhiên bị hấp dẫn. Cúc áo trông thật tinh xảo. Cô đi đến gần nâng tay áo lên, nhìn cúc áo trên đó trông rất quen mắt. Thư ký Hoàng gật đầu giải thích. Bộ âu phục Armani này là tổng giám đốc ở lễ hội thời trang quốc tế bên Pháp năm trước mua được, số lượng có hạn. Ngài ấy rất thích canh cắt may này, nhất là cúc tay áo, dùng loại kim cương cao cấp tạo thành, mỗi nút áo đều là có 102. Đáng tiếc tổng giám đốc không cẩn thận làm rơi mất một chiếc cúc, ngay cả thợ may bên đó cũng không biết phải sửa làm sao. Sau khi nghe xong, Lăng Hy Tình dường như nhớ ra cái gì đó, vội vàng chạy tới sofa cầm túi của mình, lấy từ trong bóp ra một cái cúc áo hình thù đặc biệt. Mấy tháng trước, cô ở cạnh mộ của mẹ tìm thấy cúc áo này, mà nó cùng mấy chiếc trên bộ âu phục đắt tiền của Lôi Hân Hán lại giống nhau như đúc. Trong khoảng thời gian ngắn, cô bị chuyện này làm cho khiếp sợ. Điều này có thể xảy ra sao? Hoàng thư ký thấy không có gì nữa nên lui ra ngoài. Đến khi Lôi Hân Hán quay trở lại văn phòng, cô mới hồi phục lại tinh thần. Tiểu Tinh, làm em đợi lâu. Hắn chú ý tới khuôn mặt nhỏ nhắn của cô đang thất thần. Sắc mặt của em có vẻ không khỏe, hay gần đây chụp hình nhiều nên mệt muốn chết rồi phải không? Hắn đi đến sau lưng cô, ôn nhu massage cho cô, động tác thật chu đáo, có vẻ sợ dùng sức quá lớn sẽ làm tổn thương đến cô. Lăng Hy Tình ngẩng mặt lên, hai đôi mắt nhìn nhau, lòng ngổn ngang cảm xúc, tràn đầy cảm động không nói nên lời. Hân Hán, mấy năm qua, anh, có phải anh từng đến viếng mộ của mẹ em? Rốt cuộc cô vẫn không nhịn được, hỏi ra nghi vấn trong lòng. Về chuyện của mẹ cô cũng là điều cấm kỵ trong lòng hắn, năm đó hai người cãi nhau cũng bắt nguồn từ điều này. Không ngờ cô lại hỏi chuyện này, sắc mặt của Lôi Hân Hán bỗng dưng có chút mất tự nhiên. Em sao lại hỏi như vậy? Hắn còn tưởng bản thân có thể che giấu hết chuyện này. Từ nhiều năm trước, hai người bởi vì ngày giỗ của mẹ cô mà ly hôn. Sau đó hắn nghĩ thông, hai mươi mấy năm trước, tai nạn đã cướp đi tính mạng hai người mẹ. Hắn đem oán hận việc mất đi mẹ trút lên người mẹ cô. Rồi ý nghĩ cực đoan này lại làm cho hắn mất đi Tiểu Tình. Hắn đến mộ mẹ vợ sám hối, khẩn cầu ba, nếu có một ngày tha thứ cho hắn đã vô lễ, xin hãy cho hắn có thể gặp lại con gái của bà. Lăng Hy Tình kéo lấy tay hắn, đem cúc áo đặt vào lòng bàn tay. Đây là chứng cứ. Hắn nắm chặt cúc áo, muốn nói lại không biết phải nói gì. Tiểu Tình, anh đúng là đồ ngốc, chủ động thừa nhận sai lầm của bản thân thì sao chứ? Cô chủ động ghé đầu vào lòng hắn, ôm lấy cổ hắn. Em nghĩ mẹ nhất định sẽ rất vui lòng. Anh mới không có nhận sai, anh chỉ thuận tiện đi viếng thăm bà thôi. Hắn vẫn tiếp tục mạnh miệng, giây tiếp theo liền bị môi cô che lại. Từ lúc chào đời đến nay, đây cũng là lần đầu tiên cô chủ động hôn hắn. Lôi Hân Hán ngạc nhiên. Cùng lúc đó, trong lòng như có thêm can đảm, hắn ôm sát lấy cô, hơi dùng lực một chút, chỉ sợ thân thể mềm mại của cô bị hắn ôm quá chặt trong lòng. Dục vọng đọng lại nhiều năm, theo nhiệt tình của hai người, bây giờ chợt bạo phát. Hắn gầm nhẹ một tiếng, ôm lấy thắt lưng của cô, ánh mắt lóe lên tia dục hỏa. Tiểu Tình, đây là em khơi mào anh trước đó. Mấy tiếng đồng hồ tiếp theo, hình ảnh ngọt ngào vẫn ngập tràn trong phòng. Thư ký Hoàng thông minh ở trước cửa văn phòng treo tấm biển, không làm phiền. Chính bản thân cũng tuân thủ phép tắc, không xem, không nghe, chỉ có không nói là hơi khó khăn. Cổng tang quay phim chụp hình tuyên truyền đã gần kết thúc, hết thảy đều tiến triển thuận lợi. Lăng Hy Tình cũng thở phào nhẹ nhõm, cô thật sự không có khiếu làm diễn viên. Ngay cả Lôi Hân Hán cũng rất muốn mua pháo về đốt chúc mừng một phen. Từ nay người phụ nữ hắn yêu có thể không cần bị một đống người nhìn ngắm. Hiện tại hắn ghen tuông cũng phải thật cẩn thận, không để Lăng Hy Tình biết lại nói hắn ngăn cản tự do cá nhân. Bây giờ hắn thân là chồng trước phải quan sát kỹ, tốt nhất vẫn là không cần ăn bậy giấm chua. Tuy thế, tính hay ghen của đàn ông vẫn khó khống chế. Chính do cái tên đang ở nước ngoài tên là Chu Vũ Hàn, không ba năm thì năm bận liền gọi về hỏi thăm Tiểu Tình. Hai người thì thầm thầm, không biết nói cái gì, càng chẳng cho hắn nghe. Tốt nhất tên kia đừng về Đài Loan nữa, bằng không hắn mà gặp được, cam đoan tên Chu Vũ Hàn này khó được toàn thây. Loại nguyền rủa độc ác này đương nhiên chỉ vụng trộm xả ở trong lòng, tuyệt đối không thể để cho Tiểu Tình biết. Hôm nay có buổi chụp ảnh bổ sung một số bức hình để chuyển sang khâu chế tác. Lăng Hy Tình sau khi chụp hình xong liền trở về phòng hóa trang. Lôi Hân Hán gọi điện bảo cô đợi chút, hắn sẽ đến đón. Đang ngồi tháo trang sức, cô vô tình nghe được vài cô gái trẻ vừa đi vừa nói chuyện. Nghe nói ca sĩ kiêm diễn viên đại minh tinh Cố Mị Oánh đã quay xong phần ngoại cảnh ở Mỹ, vừa rồi sếp chúng ta cũng nói rằng sau khi trở về cô ta sẽ chính thức đàm phán hợp tác làm bộ phim tiếp theo. Thật vậy chăng? Một cô gái khác hưng phấn tiếp lời. Mình rất thích vai diễn chính của bộ Spy Girl Old Story, từng hành động của nhân vật đều phù hợp với diễn biến tâm trạng, nhân vật cũng thật xinh đẹp, kịch bản viết rất hay, rất phù hợp với hình tượng của cô ấy. Lại nói tiếp, cô ta gần đây đúng là số đỏ, vừa ra đĩa nhạc vừa đóng phim, mấy tháng trước giải thưởng nhân vật chính xuất sắc nhất cũng vào tay cô ta, thêm cả danh hiệu ngôi sao gợi cảm nhất. Có Lôi tiên sinh làm chỗ dựa, số không đỏ mới là la. Mình cũng nghe nói Lôi tiên sinh cùng Cố Mị Oánh có quan hệ mập mờ, vài năm trước hai người từng có qua lại. Đúng rồi, mình nghe nói hai người bọn họ còn quyết định tiến tới kết hôn nữa. Lăng Hy Tình nghe được lời bàn tán như thế khiếp sợ không thôi, họ càng nói càng khoa trương, như thể đó là chuyện có thật, không lạ lẫm gì. Nào là thuê phòng khách sạn, tặng nhẫn kim cương trong mưa, cùng tiến cùng lui trong những buổi tiệc lớn, từng câu từng chữ khiến tâm tình của cô như có ai giằng xé. Cũng đúng thôi, thân là ông chủ trẻ tuổi nhiều tiền, dung mạo lại tuấn mỹ, có khả năng hô phòng hoán vũ ở ngành giải trí, một người đàn ông xuất sắc như vậy sao có thể không chiêu hoa gẹo nguyệt. Xung quanh bên người đều là ngôi sao xinh đẹp, người mẫu nổi tiếng, hắn chỉ là người đàn ông bình thường, không có chuyện gì mới là lạ. Mà suốt thời gian chia tay 8 năm, tất cả mọi việc liên quan đến hắn cô đều lựa chọn trốn tránh chẳng quan tâm. Lần này gặp lại, hắn không những sửa thói kiêu ngạo cuồng vọng, còn dễ dàng tha thứ, một lòng yêu thương chăm sóc cô. Hiện tại nghe được người khác nói thế, trước kia cô thật sự không biết vì sao hắn thay đổi nhiều như vậy. Rõ ràng hắn có thể giống một vương tử, vốn rất có điều kiện thu hút nhiều phụ nữ quỳ gối vâng lời, thật sự không có lý do nào để thay đổi tác phong vì cô. Chẳng lẽ hắn làm thế để lơi lỏng phòng bị trong lòng cô, để rồi trả thù chuyện năm xưa? Hắn từng nói với cô, Lăng Hy Tình, sẽ có một ngày tôi khiến em hối hận vì đưa ra quyết định điên rồ ngày hôm nay. Nghĩ đến đó cô không tự chủ được mà run sợ, sự bất an trỗi dậy trong lòng. Cô không biết bản thân khi nào đã rời phòng hóa trang, ngay cả khi nhân viên công tác đi qua chào hỏi, cô cũng dường như không nghe thấy. Mãi đến khi lọt vào một vòng tay ấm áp ôm lấy, cô mới đột nhiên bừng tỉnh. Không nghĩ tới, mới có vài giờ ngắn ngủi không gặp, em đã yêu thương nhung nhớ và nghĩ đến anh. Tiếng cười ngọt ngào phát ra từ phía trên truyền đến tai cô, một đôi bàn tay to thân mật ôm lấy vòng eo. Lăng Hy Tình ngẩng đầu, vừa lúc thấy nụ cười trên môi Lôi Hân Hán, ánh mắt ôn nhu hiền lành trên khuôn mặt tuấn mỹ lộ ra vẻ sủng nịnh. Hắn của hiện tại hoàn toàn trái ngược với người cô biết trước kia, một Lôi Hân Hán kiêu ngạo bá đạo, chỉ biết có bản thân. Hắn thật lòng sao? Sau 8 năm ly biệt, hai người bọn họ thật sự có thể vượt qua mọi ngăn cách, từ nay về sau ở bên cạnh nhau vui vẻ ngọt ngào. Tiểu Tình, sắc mặt em rất khó coi, có chuyện gì? Hắn có chút lo lắng, vươn tay sờ sờ cái trán của cô. hay là vẫn mệt mỏi do chụp hình? Nếu biểu tình này là giả thì diễn xuất của Lôi Hân Hán không đem đi kịp. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net